Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1225, năm tòa pháp trận. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Huyền Bá dẫn theo Thiết Hải đường hướng đi một cái âm u thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngũ độc giáo chủ cũng theo đó ly khai. Lâm Dược nhìn lấy Phong Vân Vi, vấn đạo, Vi Nhi, ngũ độc giáo chủ đến tột cùng tại chuẩn bị cái gì kế hoạch? Bọn hắn phải dùng Thiết Hải đường cô nương làm gì a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Phong Vân Vi đứng ở Lâm Dược bên người, ánh mắt yêu thương nói rằng, Dược ca, nếu như thần tích lĩnh trễ ngăn cản ngũ độc giáo lời nói, sợ rằng lĩnh đông cùng thần tích lĩnh đều muốn chờ trời. Lâm Dược kinh ngạc nhìn lấy Phong Vân Vi, cảm giác sự tình giống như cũng không là như vậy đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Dược vấn đạo, rốt cuộc chuyện như thế nào? Phong Vân Vi hít sâu một hơi, nói rằng, sự tình là cái dạng này, đây là một cái phục sinh ngũ độc thánh tổ kế hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ngũ độc thánh tổ đã chết nhiều năm, nàng thân thể đã sớm sa đọa. Vì vậy, làm pháp trận vận chuyển là lúc ngũ độc thánh tổ thần hồn trở về, yêu cầu một cái mới thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản cha ta định ra thân thể là ta thật là bởi vì 20 năm trước ta với người yêu nhau, đồng thời sinh hạ một nữ, phụ thân liền cảm giác ta không có ở đây thích hợp coi như thánh tổ mới thân thể. Ta phỏng chừng, bây giờ hắn bắt trở lại Thiết Hải đường, chính là muốn dùng Thiết Hải đường cô nương thân thể tới coi như thánh tổ trọng sinh đồ chứa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Vi từ tốn nói. Lâm Dược nghe nói sau, bừng tỉnh đại ngộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vi Nhi con gái chúng ta đến tột cùng còn sống không? Lâm Dược lúc này kích động hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Vân Vi lắc đầu cười khổ. Trước đây ta sinh hạ cái tiểu nha đầu kia, nàng liền bị phụ thân mang đi, sau đó ta vẫn bị nhốt ở chỗ này, hai mười mấy năm qua đi ta cũng chưa từng thấy qua nàng. Thẳng đến 3 năm trước đây, có một cái tự xưng là ngũ độc giáo thánh nữ nữ hài, ngẫu nhiên đến chỗ này, ta nhìn thấy nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dược ca ta cảm giác nàng chính là chúng ta nữ nhi. Phong Vân Vi nhìn lấy Lâm Dược nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Lâm Dược nghe thấy Phong Vân Vi khẳng định như vậy, lúc này trên mặt cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập vạn đại sơn bên trong, vô số võ giả hướng về Liệt Thiên Sơn cốc bên ngoài mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện tải, nét, nửa ngày sau khi tiếp cận có 30 vạn võ giả cùng quân đoàn, đem Liệt Thiên Sơn cốc ngoại vi được chật như nêm cối, liền con ruồi cũng không phải là không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân, Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch ba người kề vai đứng chung một chỗ. Nhìn về phía trước cái kia một mảnh thật lớn sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là nơi đây sao? Độc Cô Vân hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Cocchuyenaudio.com, nếu không phải là Triệu Long Đồ chính miệng nói, ta còn thực sự không tin ngũ độc giáo hội giấu ở như thế một cái chim không đẻ trứng địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói rằng, như là đã phát hiện ngũ độc giáo vị trí, vậy chúng ta tiếp tục như vậy làm sao làm? Diệp Vô Hoan lạnh lùng nói, còn có thể làm sao đây? Trực tiếp sát tiến đi chứ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền lệnh xuống, sở hữu võ giả chuẩn bị tiến công. Diệp Vô Hoan truyền lệnh cho nơi đây sở hữu quân đoàn cùng vương triều quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một mảnh rung động tại Liệt Thiên Sơn cốc bên trong truyền ra. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái đâm lấy xà trượng lão ẩu, cười nhìn về phía thần tích lĩnh trận doanh bên trong. Lão thân chính là ngũ độc giáo hộ giáo chí tôn, mạnh bà, mời thần tích lĩnh trưởng giáo cùng thánh tử đi ra đối thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà lão này xuất hiện sau khi, liếc mắt nhìn về phía vây quét Liệt Thiên Sơn cốc thần tích lĩnh võ giả cùng quân đoàn. Là nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy lão già này, lúc này trên mặt sững sờ, lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được người này chính là trước đây cứu đi hoa ngữ tiên cái nào lão thái bà. Độc Cô Vân nói rằng, ngũ độc giáo hộ giáo chí tôn, muốn cùng chúng ta đối thoại. Muốn làm gì a hát, chẳng lẽ là muốn đầu hàng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan trong mắt quay tròn một mảnh loạn chuyển, nói rằng. Lúc này, Diệp Vô Hoan vị trí linh chu bay về phía trước nhảy một khoảng cách đi tới mạnh bà trước mặt. Diệp Vô Hoan đi tới mạnh bà trước đó, lạnh lùng nói. Tại hạ Diệp Vô Hoan, bên cạnh ta chính là Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch Ngũ Độc Giáo hộ giáo Chí Tôn, không biết có gì chỉ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Bà cười nhạt nói rằng, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Độc Cô Vân trưởng giáo, Lâm Bạch Thánh Tử, nơi đây chính là ta Ngũ Độc Giáo kinh doanh hơn 20 năm Liệt Thiên Sơn Cốc. Bên trong khắp nơi đều là độc xà mãnh thú, cũng có ta Ngũ Độc Giáo tỉ mỉ phối chế kịch độc, nếu như các ngươi muốn miễn cưỡng lời nói, sợ rằng thần tích lĩnh võ giả coi như thu được hôm nay đại thắng, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì thế ta Ngũ Độc Giáo có một cái đề nghị. Mạnh Bà nhàn nhạt nói đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân đều là rất hiếu kỳ nhìn về phía Mạnh Bà. Không biết nàng đề nghị rốt cuộc cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Bà cười nhạt nói. Tại Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong ta Ngũ Độc Giáo chuẩn bị 5 tòa pháp trận, cũng an bài đại lượng võ giả thủ trận, nghe tiếng đã lâu thần tích lĩnh võ giả cao thủ như mây, không biết ai dám tới trong trận lãnh giáo một phen. 5 tòa pháp trận tổng cộng có 5 cái pháp trận chi môn, thần tích lĩnh võ giả có thể đồng thời đi vào phá trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh bại pháp trận bên trong thủ trận chi nhân, liền coi như là phá trận. 5 tòa pháp trận toàn bộ phá vỡ, coi như là ta Ngũ Độc Giáo thua, đến lúc đó ta Ngũ Độc Giáo thúc thủ đầu hàng, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào? Mạnh Bà vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, Ngũ Độc Giáo làm như vậy lời nói, đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian a, Mạnh Bà cười nói. Diệp Vô Hoan trưởng giáo thật đúng là nói đúng, chúng ta chính là muốn kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các người cũng có thể không tiếp thụ ta đề nghị, lựa chọn cường công, thế nhưng lão bà tử trước tiên cần phải nhắc nhở các ngươi, nơi đây Ngũ Độc Giáo võ giả cũng có hơn 20 vạn, đồng thời độc nguyên bên trong còn có mấy triệu độc vật. Nếu như thần tích lĩnh muốn cường công ta Ngũ Độc Giáo chỉ có thể cá chết lưới rách, mở ra độc nguyên, phóng xuất độc vật, đến lúc đó chúng ta liền ngọc nát đá tan a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Độc Cô Vân trưởng giáo, thần tích lĩnh cùng Ngũ Độc Giáo tranh đấu nhiều năm, nói vậy nhị vị không phải không biết đạo Ngũ Độc Giáo độc nguyên a, Mạnh Bà cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Vô Hoan nghe nói sau trầm mặc xuống, Lâm Bạch thì là rất không hiểu, độc nguyên rốt cuộc cái gì đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân lúc này cho Lâm Bạch giải thích. Ngũ Độc Giáo độc nguyên chính là thu thập cùng đào tạo thiên hạ kỳ độc địa phương, cái này chính là độc sư một loại thủ đoạn, bồi dưỡng được một tôn độc thú. Theo như truyền thuyết, Ngũ Độc Thánh Tổ trước đây liền dẫn tới một tôn độc thú, nhưng là bởi vì Ngũ Độc Thánh Tổ chết đi, cái này độc thú liền cũng chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng độc nguyên nhưng là lưu lại. Độc nguyên một khi mở ra, độc nguyên phía dưới độc vật cùng độc dược lan tràn ra, đây không thể nghi ngờ là lĩnh đông cùng thần tích lĩnh một mảnh tai nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân hít sâu một hơi nói rằng, cái này Mạnh Bà nói không sai, độc nguyên một khi mở ra, nơi đây thập vạn đại sơn bên trong, đem không có bất luận cái gì miệng sống tồn tại. Đến lúc đó nơi đây sở hữu thần tích lĩnh võ giả cùng thánh giả vương triều quân đoàn, đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân từ từ nói đến, Lâm Bạch nói rằng, nếu như cái này độc nguyên thật tồn tại lời nói, xem ra chúng ta không có hắn lựa chọn, chỉ có thể đi xông xáo cái này 5 tòa pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Độc Cô Vân hít sâu một hơi nói rằng, thật chúng ta đã sớm đến muốn lấy được Ngũ Độc Giáo vì hôm nay chuẩn bị ước chừng 20 năm, há có thể sẽ không nghĩ đến chúng ta tiến đánh Liệt Thiên Sơn Cốc. Diệp Vô Hoan nói rằng, nhị vị, xem ra chúng ta cũng không có biện pháp khác, phá vỡ 5 tòa pháp trận, Ngũ Độc Giáo thúc thủ đầu hàng, đây là biện pháp tốt nhất, nếu như thực sự không được, đến lúc đó tại tới cường công a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chúng ta lúc phá trận sau khi ta sẽ điều động cao thủ đi tìm độc nguyên, một khi tìm được độc nguyên, đem độc nguyên khống chế lại, chúng ta liền có thể đơn giản đánh hạ Liệt Thiên Sơn Cốc. Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân đều là gật đầu đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng hiểu Diệp Vô Hoan kế hoạch, để bọn hắn ở tránh diện cùng Ngũ Độc Giáo dây dưa, mà thần tích lĩnh hắn cao thủ, thì là đi tìm độc nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi tìm được độc nguyên, Ngũ Độc Giáo mất đi cái này đại sát khí, đến lúc đó đánh hạ Liệt Thiên Sơn Cốc liền dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com, Mạnh Bà chúng ta đồng ý, Diệp Vô Hoan gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Bà cười nói, cái kia đã như vậy, 3 canh giờ sau khi, mời Diệp Vô Hoan trưởng giáo điều động cao thủ tới Liệt Thiên Sơn Cốc A ta Ngũ Độc Giáo chờ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.